buồn với cơn mưa qua thềm, lòng nắng chiếu tâm tư nỗi niềm. Nhìn bọt nước xô nhau bấp bênh, thương cho kỷ niệm tan trong muộn phiền. Điều đẹp nhất em trao anh rồi, và từ đó anh đi xa vời. Từng ngày tháng qua đi ngậm ngùi, đêm đêm chờ người, nước mắt em rơi. Người quen trốn cũ thật rồi, trách chi đã lâu vẫn chưa một lần quay bước trở lại. Chờ nhau suốt tháng ngày dài, có ai biết đâu nhớ thương khiến con tim em mệt nhoài. Người quen trốn cũ thuở nào, mỗi đêm chúng ta đã yêu trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Đành thôi nhé mối tình đầu, ghi vào trong niềm buồn sầu từ đây đến trăm năm sau. Khoảng trống trong con tim này, niềm sâu nhớ bao đêm dâng đầy. Một hình bóng phai đi từng ngày, cho em còn lại cơn đau thật dài. Một lần cuối em kêu tên người, để rồi sẽ quên đi trong đời. Người đã quyết ra đi thật rồi, bao lâu chờ đợi cũng mất nhau thôi. Người quen trốn cũ thật rồi, trách chi đã lâu vẫn chưa một lần quay bước trở lại. Chờ nhau suốt tháng ngày dài, có ai biết đâu nhớ thương khiến con tim em mệt nhoài. Người quen trốn cũ thua nào, mỗi đêm chúng ta đã yêu trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Trong niềm buồn sầu từ đây đến trăm năm sau, đành thôi nhé mối tình đầu, hy vọng trong niềm buồn sầu từ